Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn kinh dị Đêm Không Trăng của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Chiều hôm ấy, trời không mưa nhưng bầu trời sấm ngắt. Mùa đông miền thượng du, núi đồi chập trùng. Ánh nắng thường vẫn biến đi thật sớm để nhường chỗ cho mây đen kéo về, hoặc lắm khi sương phủ răng răng mờ ảo. Bấy giờ mới là khoảng 7 giờ tối. Trong căn nhà nhỏ mái tranh vách nứa của ông Nhường, có đến hơn 10 người tụ tập để làm lễ tẩm liệm đứa con trai duy nhất của ông tên là Đắc, vừa chết cách đây 3 ngày ở tuổi 25. Tiếng khóc thút thít của bà Nhường liên tục vang lên nho nhỏ từ sáng đến giờ, bên cạnh xác đứa con đang nằm trên cái chõng tre, mặt trắng bạch và toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Chiếc quan tài bằng gỗ tạp vừa đóng xong, đặt lù lù giữa nhà, chuẩn bị đón nhận Đắc vào nằm trong đó. Phía đầu quan tài sát vách tường, ông Nhường vừa cho kê cái bàn nhỏ, đặt trên đó bức hình trắng đen của Đắc và cái bát đựng cát để cắm nhang. Trẻ con bên hàng xóm dăm ba đứa tò mò đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào, nhưng không đứa nào dám đến gần xác chết. Trong số những người hiện diện, đáng chú ý hơn cả là Đồng và Toàn, hai thằng bạn thân nhất của Đắc, lăng xăng phụ giúp mọi việc lớn nhỏ, chỉ thỉnh thoảng mới ngừng tay hút điếu thuốc. Bà Tình, em gái của bà Nhường, lấy khăn thấm nước mắt rồi bảo nhỏ ông Nhường: "Cho làm lễ nhập quan đi bác ạ. Để cháu nó nằm lạnh lẽo mãi thế này em xót ruột lắm." Ông Nhường gật đầu. Ông thắp thêm mấy ngọn nến rồi bảo Đồng và Toàn: "Thôi, đến giờ rồi, hai cháu phụ bác đặt nó vào quan tài." Lập tức mọi người không ai bảo ai đứng dạt ra sát vách để nhường chỗ cho Đồng và Toàn khiêng xác. Vài thanh niên khác cũng xúm lại, mỗi người một tay, nhẹ nhàng đặt Đắc vào hòm. Một bà cụ hàng xóm cũng là bà con của ông Nhường khom người cạy mồm Đắc ra, nhét vào đấy 3 đồng bạc cắt. Khi Đồng và Toàn khiêng mảnh ván đậy nắp quan tài lại, bà Nhường lập tức ngã quỵ xuống trên nền nhà. Tiếng khóc sụt sùi nho nhỏ của bà bỗng biến thành tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết, mặc dầu bà đã khan cổ từ buổi chiều, tưởng chừng nói không ra hơi. Ông Nhường khom người đỡ vợ dậy, cố kéo bà lại chiếc giường tre kê sát vách, nhưng bà vùng vẫy, nhoài người dang rộng hai cánh tay ôm ghì lấy nắp quan tài, như muốn níu lại trên dương thế đứa con trai duy nhất của bà. Bà vật vã khóc lớn: "Ôi giời, con ơi là con, mẹ mang thằng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nuôi con khôn lớn, mà ngày nay sao con đỡ bỏ mẹ mà đi sớm thế hả con ơi? Đắc ơi là Đắc ơi, mẹ đang đứt từng khúc ruột đây, con có biết không hả con ơi?" Những lời kể lể bi thương bị đứt quãng từng chập, tưởng như người mẹ đau khổ cũng sắp tắt thở để theo đứa con sang bên kia thế giới. Đồng và Toàn, đôi mắt đỏ hoe, cầm sẵn nắm đinh và lăm lăm cái búa trong tay, quay sang phía ông Nhường hỏi ý. Ông Nhường nhìn Đồng khẽ gật đầu làm hiệu, rồi ông quàng hai tay vào bụng vợ, kéo bà ra để hai gã thanh niên hoàn tất công việc. Tối nay quàn, ngày mai đem chôn. Như thế kể cũng là nhanh, bởi Đắc mới mất có 3 ngày. Nhưng bà Nhường nhờ người xem lịch, và ai cũng bảo ngày mai là ngày tốt để hạ huyệt. Bà Nhường nghe lời chọn giờ mùi, tức là quá trưa. Bên ngoài không gian đã tối sẫm, vườn chuối tùm vây quanh ba phía căn nhà cổ, giờ này chỉ còn là bóng đen dày đặc xào xạc tiếng gió vi vút thổi từng hồi. Ông nhường để mặc vợ khóc thêm một hồi nữa, vì ông biết trong thâm sâu vợ ông đang cực kỳ hối hận bởi đã cương quyết ngăn cản chuyện tình của Đắc, khiến Đắc phải bỏ nhà đi ở riêng và tự ý cưới vợ. Cưới vợ rồi, Đắc không dẫn về ra mắt bố mẹ. Bà Nhường nhất định cấm cửa không nhìn mặt con dâu. Ông Nhường thì dễ tính hơn, nhưng nể vợ nên cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ dúi riêng cho con trai một ít tiền. Bằng đi gần nửa năm, Đắc không bén mảng lại nhà. Cho đến hôm kia thì ông bà được tin con chết vì tai nạn. Ông Nhường đánh diêm thắp thêm đèn, châm thêm nến cho căn nhà sáng rõ hơn. Một bà hàng xóm thân thiết chạy vội về mang sang cây đèn bão vặn thật lớn, soi sáng mảnh sân nối ra con đường chính. Trong nhà, bà Nhường vẫn quỳ trên nền đất, gục người trên nắp áo quan, vừa khóc vừa kể. Cô Tình, em gái út bà, thấy Đồng và Toàn tay cầm sẵn búa, nhìn bà có vẻ sốt ruột, liền bảo nhỏ ông Nhường: "Bác phụ em lôi chị ra đi, cho các chú đóng đanh cho xong đi bác ạ." Hai ba người khác cùng lao tới. Phụ ông kéo bà Nhường đứng lên, kèm theo những lời phân ưu có tính cách thủ tục. Bà vừa bước lùi lại vừa khóc lớn hơn: "Ôi trời ơi, mẹ thương con biết dương nào. Trời ơi, trời xanh thâm thẳm, trời sao nó cướp mất con tôi đi. Trời ơi Đắc ơi, buông thời gian Đắc ơi, Đắc ơi chờ mẹ đi với con ơi là con." Giữa những tiếng kêu gào ai oán đó, Đồng và Toàn bắt đầu đóng nắp áo quan. Từng nhát búa nện đinh cồm cộp vang lên khô khan trong đêm tối. Bà Nhường đau đớn xé gan, vì từ nay âm dương cách trở, chẳng bao giờ còn nhìn thấy mặt con nữa. Bà giớn người lao tới quan tài, nhưng hai cánh tay bà bị mấy người hàng xóm giữ ghì lại để Đồng và Toàn đóng đinh cho xong. Toàn có vẻ thanh thản hơn, nhưng Đồng thì vừa đóng đinh vừa sụt sịt hỉ mũi, nước mắt nhỏ cả xuống nắp quan tài. Bà hàng xóm gần gũi nhất lấy cái khăn vải ra hè sau những nước vắt khô, rồi mang vào trao cho bà Nhường lau mặt và bảo: "Thôi bà ạ, cậu Đắc hiền lành ngoan ngoãn mà chẳng may vắn số, chả phải riêng gì bà đâu, cả làng cả xóm này ai cũng tiếc thương cậu ấy. Nhưng thôi, người chết đã đành, còn người sống nữa chứ. Em xin bà, bà chả nên đau buồn quá mà sinh bệnh thì khổ đấy." Ông Nhường đứng ở đuôi quan tài, hai tay chắp trước bụng, nước mắt hai hàng nhưng không khóc thành tiếng. Đồng đang khom người đóng đinh bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, mắt mở to mồm há ra, suýt đánh rơi cái búa trên nắp hòm. Gã vừa trông ra cửa và giật mình thấy một thiếu phụ mặc đồ tang trắng từ ngoài đường rẽ vào. Khi người ấy vào giữa sân, đứng trong vùng ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bão treo dưới mái hiên, Đồng nhận ra là Xuân, vợ của Đắc, làm gã càng sửng sốt hơn. Con chó nhà hàng xóm sát bên cạnh thấy người mặc đồ trắng toát lờ lờ đi trong đêm, vội nhảy chồm lên, nhe răng gầm gừ, hai chân trước cào gần rách cái hàng rào mắt cáo, rồi chu lên từng hồi vang xa đến rợn người. Một bà khách giật tay bà Nhường khẽ bảo: "Này, cái Xuân nó đến kìa." Lập tức bà Nhường quăng cái khăn mặt ướt sấn sổ bước ra, làm mọi người cùng ùa theo. Toàn quay sang nhìn thật nhanh nét mặt thất thần của Đồng, rồi cũng cầm cái búa lững thững tiến ra gần cửa, đứng sau lưng bà Nhường, định nói vài lời chia buồn cùng Xuân, vợ thằng bạn thân vừa yểu tử. Nhưng Toàn chưa kịp lên tiếng thì bà Nhường đã chỉ mặt Xuân mắng lớn: "Này, cô xéo ngay, xéo ngay nhé. Ai cho cô đến đây? Vì cô mà con tôi chết oan." Xuân đứng giữa sân, đôi mắt quầng thâm, da mặt trắng nhợt, khẩn khoản nói: "Mẹ, mẹ cho con đến chị tang chồng con với." Bà Nhường quát lên: Ai cho phép cô gọi tôi bằng mẹ? Tôi có nhận cô làm con dâu bao giờ đâu. Đi, đi ngay, để yên cho con tôi nhắm mắt." Bà hàng xóm vội can: "Thôi bà chả nên thế. Một ngày ăn ở với nhau cũng là cái nghĩa rồi. Huống hồ cậu Đắc đã chung sống với người ta cả nửa năm rồi. Cô đến chịu tang là phải rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà bà. Tất cả mọi cặp mắt trong nhà đều trông ra. Ông Nhường bước lại bên vợ lên tiếng: Bà ơi, con bà còn nằm kia kìa. Bà chả nên lớn tiếng. Đằng nào thì việc cũng lỡ rồi. Bà để yên cho con bà nó thanh thản mà ra đi. Cô Tình, em gái bà Nhường, cũng chen vào: Thôi em xin chị bớt giận. Ít ra chị cũng nên để cho nó vào, nó thắp cho chồng nó một nén hương. Ai cản mặc ai, bà Nhường vẫn cương quyết. Bà chỉ mặt Xuân và lạnh lùng ra lệnh: Đi, đi ngay. Vì cô mà con tôi chết, cô còn đòi để tang làm cái gì nữa. Đi. Dứt lời bà quay vào, không để Xuân năn nỉ tiếp. Mọi người chung quanh đều thấy thái độ của bà Nhường như thế là quá đáng. Bởi đằng nào thì con bà cũng đã chết. Xác con bà nằm đó, có người đốt thêm một nén hương cho con bà thì đáng lẽ bà phải đón nhận, chứ tại sao lại xua đuổi? Huống chi người ấy đã từng ăn ở với con bà. Bà làm thế không sợ tội vong linh con bà hay sao? Tuy nhiên, họ hàng cũng như láng giềng không ai dám lên tiếng ngăn cản, bởi họ cảm thông nỗi đau buồn tột cùng của bà lúc ấy. Mà ngăn cản làm sao được? Chồng bà nói bà còn chẳng nghe, em gái bà khuyên bà còn gạt đi, thì huống chi là người ngoài. Toàn thở dài quay vào chỗ cũ bên cạnh quan tài và bảo đồng: Khổ thân, mới cưới nhau được có mấy tháng đã quá chồng. Đồng im lặng không nói gì. Thật ra thì bà Nhường chỉ nói thế cho hả giận mà thôi, chứ trong thâm sâu bà cũng chẳng nghiệt ngã đến nỗi hất hủi Xuân trong lúc này. Nhưng có lẽ Xuân không hiểu ý bà, cho nên bà vừa quay vào thì Xuân cũng gạt nước mắt, lầm lũi quay gót ra đường, cúi đầu bước những bước não nề. Con chó nhà hàng xóm lại một lần nữa gầm gừ chồm người lên, cào cái hàng rào mắt cáo, rồi vừa chu vừa sủa cho đến khi cái bóng trắng rong ròng của Xuân khuất hẳn trong bóng tối trên con đường dài hun hút. Ông Nhường nén tiếng thở dài, áy náy trông theo, đã toan lên tiếng gọi nhưng lại thôi. Ông không muốn vợ ông làm ầm ĩ lên trong lúc này, mặc dầu thái độ của vợ ông như vậy là quá nhẫn tâm. Ngoài trời tối đen như mực thế kia, con dâu ông đi về đường xa thăm thẳm. Trước cái chết của Đắc, nó cũng đau khổ có thua gì vợ chồng ông đâu. Ông nhớ lại mới hôm kia, cũng vào lúc nhá nhem tối như thế này, vợ chồng ông vừa ăn cơm chiều xong thì Xuân từ ngoài ngõ rẽ vào sân. Ông ngạc nhiên lắm, vì đã gần nửa năm nay Đắc không đưa vợ về từ sau trận lôi đình của bà Nhường, dứt khoát không nhận Xuân làm con dâu. Ông lại càng sửng sốt hơn, vì đầu Xuân chít khăn xô, tóc xõa như lâu ngày không chải không gội. Ông đang ngồi uống trà xỉa răng trên chõng tre, trong khi vợ ông rửa bát sau nhà. Ông lo âu đưa mắt nhìn ra sân sau, rồi bước nhanh ra cửa. Xuân đứng dưới sân, sát gốc cây cao cách cả mấy thước, dáng điệu sợ sệt lấm lét nhìn ông. Ông biết Xuân sợ bà Nhường sẽ lao ra chửi, nên cô không dám vào nhà. Ông chố mắt hỏi nhỏ: Con về đây ư? Thế thằng Đắc nó đâu? Xuân bỗng òa lên khóc nức nở: Bố ơi, anh Đắc chết rồi. Ông Nhường hoảng hốt lao xuống sân và hỏi: Thằng Đắc chết rồi? Chết bao giờ? Nó chết ở đâu? Xuân bước lùi dần và đáp: Nhà con gặp nạn ở ngã ba Lò Gạch. Bố ra ngã ba Lò Gạch đưa xác nhà con về bố. Bà Nhường đang rửa bát phía sau, nghe tiếng ồn ào vội chạy lên. Ông Nhường nghẹn ngào bảo: bà ơi, thằng Đắc nó chết rồi bà ơi. Bà Nhường há mồm, mắt trợn trắng và ngã ụt xuống thềm nhà. Xuân sợ quá, vội quay lưng thoăn thoắt bước đi. Cả tiếng đồng hồ sau, ông Nhường gọi hàng xóm sang phụ giúp. Bà Nhường mới tỉnh dậy, rồi vừa khóc vừa chửi. Trong thâm sâu, bà vẫn tin rằng Xuân có tướng sát phu nên con trai bà mới ra người thiên cổ. Ôi giời cao đất dày ơi, nó giết con tôi. Con ơi là con, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần mà con không nghe lời mẹ, nên mới ra nông nỗi này con ơi. Đồng bạn của Đắc ở cách nhà ông bà Nhường có hai căn, vừa đi đâu về mới dựng hông đa trước sân, thì nghe tiếng khóc, vội chạy sang thăm hỏi. Bà Nhường nhìn thấy Đồng càng tủi thân khóc lớn. Cháu ơi, thằng Đăng nó mất rồi cháu ơi. Đồng sửng sốt kêu lên: Úi giời ơi, thật hả bác, mất bao giờ? Rồi Đồng đứng u sầu bên cạnh bà, hai tay chắp lại trước bụng, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc theo bà Nhường. Ông Nhường gạt nước mắt bảo Đồng: Cháu có bận gì không? Nếu không thì nhờ cháu đưa bác ra ngã ba Lò Gạch. Đồng gật đầu đáp: Vâng, bác chờ cháu về lấy xe. Một bà hàng xóm đang ngồi đánh gió cho bà Nhường trên hè tò mò ngước lên hỏi: Thế ai báo tin cho ông biết là cậu Đắc gặp tai nạn? Đã chắc gì là đúng đâu mà lo. Ông Nhường chưa kịp trả lời thì bà Nhường mếu máo đáp thay: Cái con phải giói chứ ai nữa. Tôi đã cản mãi mà nó có nghe tôi đâu. Giời ơi, cái tướng sát chồng rành rành ra như vậy mà nó cứ rước vào tân đến bây giờ mang họa. Bà vừa dứt lời thì Đồng phóng xe qua. Ông Nhường mang theo cái đèn pin leo lên ngồi phía sau. Ngoài đường đã tối hẳn, chiếc xe vòng ra, rú ga chiếu một vệt sáng thật dài trong bóng đêm. Đồng đưa ông Nhường lại ngã ba Lò Gạch. Ở đó có con dốc khá cao đổ xuống, hai bên là vực sâu. Hai người dọi đèn pin mò mẫm tìm giữa những tảng đá khổng lồ, những lùm cây tăm tối. Nhưng có lẽ nhờ sự linh thiêng của vong hồn người chết, ông Nhường không phải mất nhiều thì giờ. Chỉ khoảng 10 phút, ông đã thấy Đắc nằm sấp trên một mô đá, máu từ đầu chảy xuống chan hòa, dính bết vào tóc và phủ gần hết khuôn mặt. Ông òa lên khóc, rồi cùng Đồng khiêng xác con lên trở về. Đồng nhìn bạn mình chết thảm, cũng đứt từng khúc ruột, thút thít khóc theo ông Nhường suốt cả quãng đường. Xuân báo tin Đắc chết, rồi hôm nay lại đến xin tiễn biệt. Cả hai lần đều bị bà Nhường xua đuổi. Cô đi rồi, ông Nhường thẫn thờ nhìn ra mảnh sân tăm tối. Ngọn đèn dầu treo trên mái hiên không tỏa đủ sức sáng cho những lùm cây, những khóm hoa trồng sát hàng rào ven đường. Ông nghĩ đến Xuân đang lủi thủi đi trong đêm, lòng chợt nao nao ân hận vì đã không đủ can đảm ngăn cản vợ ông. Bà hàng xóm nói đúng, nghĩa tử là nghĩa tận. Đáng lẽ ông phải để Xuân vào nhìn sát chồng nó lần cuối, để ông khỏi áy náy lương tâm mãi về sau. Trong nhà, tiếng búa nện đinh đã ngưng hẳn. Đồng và Toàn khom người kiểm tra giáp vòng quan tài, xem có còn kẽ hở nào thì bám thêm đinh. Bỗng một luồng gió bất chợt lùa vào từ cửa sau, làm bà Nhường rùng mình lạnh toát. Bà đang co ro giật mình thì nghe tiếng mèo kêu thét lên ở cửa sổ. Bà quay đầu nhìn, sừng sốt thấy Đắc đang đứng ngoài khung cửa trông vào. Bà đứng bật dậy và kêu lên: Đắc ơi, con còn sống đấy à? Ôi trời ơi, con tôi chưa chết. Các ông bà ơi, con tôi chưa chết. Đắc vẫn đứng yên không nói gì. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra, soi mờ khuôn mặt khóc hác của Đắc. Đầu Đắc cột mảnh vàng băng bó vết thương, nhưng máu vẫn chảy thành dòng từ trán xuống một bên má. Ông Nhường và mọi người ngơ ngác nhìn theo bà Nhường, nhưng tất nhiên chẳng ai thấy gì cả. Bà Nhường vừa tiến lại phía Đắc, vừa hồi hộp nhắc lại: Con còn sống đây à? Vào đây với mẹ, vào đây. Sao lại đứng ngoài thế hả con? Bà tới gần thì Đắc không còn ở đó nữa. Bà mở to mắt nhìn ra khu vườn chuối rậm rạp, nhưng chẳng trông thấy gì ngoài bóng đêm thăm thẳm. Gió bỗng thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh vào nhà, làm mấy ngọn nến chập chờn như sắp tắt. Bà Nhường lại nhìn qua cửa sổ và gọi lớn: Đắc ơi, Đắc, con đi đâu đấy? Sao không vào với mẹ? Ông Nhường bước tới sau lưng vợ. Bà quay lại bảo: Ông ơi, nó còn sống, nhưng mà nó giận tôi, nó không vào. Rồi bà giật tay chồng và giục: Ông đi với tôi, đi với tôi, ra gọi con vào, nhanh, nhanh lên. Ông Nhường và mọi người ngơ ngác đứng yên, nhưng bà Nhường vớ vội cái đèn dầu trên nóc tủ lại giục chồng: Đi, đi ông, nó vừa mới đứng đây mà, chắc nó chạy ra ngoài vườn, đi. Bà đẩy cánh cửa ăn thông ra sân sau, tức thì ngọn đèn trên tay bà phụt tắt, cả mấy ngọn nến trong nhà cũng tắt theo. Toàn căn phòng chỉ còn một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn thờ, trước tấm ảnh trắng đen của Đắc. Ông Nhường vội khép cửa lại và bảo: "Bà chỉ được cái nom gà hóa quốc, thôi đi vào khép cửa lại." Bà hàng xóm cũng đỡ vai bà Nhường và dịu dàng bảo: "Bà thương nhớ cậu quá, thành ra bà nhìn đâu cũng thấy cậu ấy, chứ có ai nom thấy cái gì đâu. Thôi vào trong này đi bà." Bà Nhường cãi: "Không, rõ ràng tôi nom thấy nó mà. Con tôi còn sống, nhưng mà nó giận tôi đuổi vợ nó nên nó không thèm vào. Con ơi." Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau sợ sệt. Có người tin chắc bà Nhường mê sảng vì nhớ con, nhưng cũng có người yếu bóng vía đoán là Đắc hiện về thật. Ý nghĩ ấy làm họ đứng sát lại bên nhau, thậm chí bấu lấy vai người khác cho đỡ sợ. Đồng cầm cái búa theo sau bà Nhường. Mặt mũi Đồng bình thường coi hung hãn lắm, thế mà giờ đây lại có vẻ nhát gan nhất. Gã toát mồ hôi chán, lo âu hỏi bà Nhường: "Bác bảo sao cơ? Đắc nó còn sống thì ai nằm trong quan tài kia?" Bà Nhường chờ chồng thắp lại tất cả mọi ngọn đèn vừa bị gió thổi tắt rồi mới bảo Đồng: "Thật mà, cậu không tin tôi à? Rõ ràng là nó đứng ngay ở cửa sổ đấy này." Bà vừa dứt lời thì lại có tiếng mèo gào ở cửa sổ. Bà quay phắt lại nhìn, rồi chỉ tay lại hướng đó và hét lên: Kìa, Đắc ơi, con còn sống đấy à?" Vừa gọi, bà vừa chạy lao lại phía cửa sổ sau nhà: Vào với mẹ, mẹ buộc thuốc cho. Mẹ không giận con nữa đâu. Khỏi bệnh rồi, con đem cái xuân về đây ở với mẹ nhé. Vào đây con." Nhưng khi bà tới sát bên cửa sổ thì Đắc lại không có ở đó nữa. Con mèo đen cũng biến mất. Bà mở to mắt ngó ra sân sau, rồi lại quay đầu nhìn vào chiếc quan tài đặt giữa nhà. Bỗng bà bảo Đồng và Toản: Mở nắp quan tài ra, cậy ra, hai cháu cậy nắp quan tài ra cho bác." Mọi người chố mắt nhìn bà, nhưng ánh mắt bà sắc như gương nhắc lại: "Thằng Đắc chưa chết, mở nắp quan tài ra." Đồng run rẩy đưa mắt nhìn Toản. Toản quay nhìn ông Nhường hỏi ý. Ông vội bảo vợ: "Bà hay nhỉ, chỉ vớ vẩn, đã đong đanh cẩn thận rồi cậy ra làm cái gì nữa, để yên cho con nó an nghỉ." Bà Nhường quắc mắt quả quyết: "Ông cứ cậy ra cho tôi, còn tôi chưa chết." Ông Nhường chỉ cái quan tài và gắt lại: "Nó chưa chết thì ai nằm trong này?" Tôi không cần biết, nhưng không phải là con tôi, nó còn sống sờ sờ, làm sao chết được. Hai cháu mở nắp quan tài hộ bác, mau lên. Đồng và Toản lóng ngóng đứng nhìn. Cả chục người hàng xóm cũng tái mặt đăm đăm ngó bà. Hầu như chẳng ai muốn thấy nắp quan tài đã đóng kín mà lại bị khui ra. Đó là cái điểm mà họ tin là chẳng lành. Nhưng bà Nhường nhắc lại: "Mở nắp quan tài ra, mở cho tôi, thằng Đắc chưa chết, mở ra." Ông Nhường thở dài thất vọng, gật đầu làm hiệu cho Đồng. Vợ ông đã đòi thì thà chiều ý cho xong, chứ bà không bao giờ bỏ cuộc. Tính bà dai dẳng lắm. Mọi người nín thở chờ đợi. Họ sầm sì bàn tán với nhau, nhưng không ai dám nói to, sợ bà Nhường nghe thấy. Chính bà đã lau mặt cho Đắc, thay quần áo cho Đắc trước khi Đồng và Toản khiêng xác Đắc đặt vào hòm. Bây giờ bà lại ngược ngạo bắt mở nắp quan tài, vì bà tin rằng Đắc còn sống. Chuyện vô lý như thế mà bà nằng nặc đòi cho bằng được. Đồng và Toản lại đưa mắt nhìn nhau. Hai gã chỉ có hai cái búa, mà nắp quan tài thì đóng quá chặt, quá khít, với mấy chục cây đinh, không để hở một kẽ nhỏ. Cậy ra không phải là dễ. Đồng ngước nhìn ông Nhường khẽ nói: "Bác cho cháu mượn con dao nào lớn lớn một tí, mà phải là dao cứng mới nạy được." Ông Nhường bưng đèn xuống bếp, chỉ một phút sau đã mang lên con dao bỏ củi to bằng bàn tay, dài khoảng 3 gang. Đồng đang hút dở điếu thuốc vội quăng xuống đất di cho tắt hẳn, rồi đưa tay đỡ con dao. Gã đi vòng quanh quan tài tìm một kẽ hở để nhét mũi dao vào, rồi lấy búa đập trên cán dao cho mũi dao cắm sâu hơn. Cả chục người nín thở vây quanh, chố mắt nhìn chờ đợi. Tiếng dao nạy gỗ kêu lên kẹt kẹt. Đồng dùng cả hai cánh tay gân guốc nạy dần cho đến khi mấy cái đinh nhô đầu lên khỏi lớp ván. Bấy giờ Toản mới dùng búa bật đinh ra. Cứ như thế, hai gã đi sát vòng quanh quan tài. Và khi cái đinh cuối cùng được nhổ lên, hai gã dừng lại. Bà nhường dục: khiêng nắp ván ra, mở ra, con chờ gì nữa. Đồng và Toàn mỗi người một đầu thò tay nhấc mảnh ván ra. Mọi người chung quanh nín thở chờ đợi, rồi cùng thở phào một lúc. Chả có gì khác lạ, xác Đắc vẫn nằm đó cứng đờ như khúc gỗ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt Đắc hình như vừa gầy gò thêm và đổi hẳn thành màu xám. Bà nhường thất vọng chố mắt nhìn xác con trong quan tài. Nhưng ngay lúc đó, con mèo đen lại xuất hiện ở cửa sổ và thét lên một tiếng. Bà nhường ngẩng lên ngó nhanh lại và giật mình đưa tay dụi mắt. Bà cố mở to mắt vì không ngờ Đắc cũng đang đứng sau khung cửa nhìn vào. Hai khuôn mặt đều hốc hác như nhau. Bà quay nhìn xác Đắc nằm trong hòm một lần nữa, rồi lại ngẩng lên ngó nhanh ra cửa sổ. Đắc vẫn đứng yên sau chấn song gỗ, đôi mắt mệt mỏi nhìn bà. Bấy giờ bà nhường mới biết là con hiện hồn về. Và mỗi lần Đắc sắp về đều có con mèo đen từ đâu xuất hiện để báo hiệu. Nhà bà không nuôi mèo, hàng xóm chung quanh cũng không ai có con mèo đen lớn đến thế. Nó từ đâu đến? Bà nghĩ nhanh đến chuyện quỷ nhập tràng. Khi con mèo đen nhảy qua quan tài, người chết sẽ sống dậy và đuổi theo con mèo. Ý nghĩ hãi hùng ấy làm bà kêu lên một tiếng thảm thốt, rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Người ta xúm lại khiêng bà đặt trên chiếc chõng tre kê sát vách, ngay ở khung cửa sổ mà vừa rồi Đắc đã hiện về với riêng bà. Ở nhà quê, người ta luôn luôn kê giường sát cửa sổ vì cần không khí thoáng mát và đỡ muỗi. Ông nhường thở dài bảo Đồng và Toàn đóng lại nắp quan tài. Những tiếng búa chan chát lại vang lên trong đêm khuya, gió thổi mỗi lúc một lạnh lẽo hơn. Ông nhường cảm ơn hàng xóm để họ ra về, hẹn trưa mai đưa Đắc ra nghĩa địa. Khi khách khứa đã ra về hết, ông nhường vào buồng lấy tấm chăn mỏng ra đắp cho vợ. Ông để vợ nằm đó, bưng cây đèn nhỏ vào buồng trong. Vừa đặt cây đèn, bỗng nghe có tiếng xe máy nổ ngoài sân và ngọn đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào cánh cửa. Ông nhường vội lật đật chạy ra vì đoán có khách đến phân yêu. Ông tháo then ngang và đẩy rộng cánh cửa. Một người đàn ông cũng cỡ tuổi ông chở một cô gái ngồi yên sau. Xe tắt máy, hai người cùng leo xuống. Ông nhường giật mình ngơ ngác đứng nhìn. Khách chẳng phải ai xa lạ, chính là ông Pha, cha của Xuân, đi cùng cô con gái em kế của Xuân tên là Thu. Giá cứ như bình thường thì ông Pha là thông gia với ông nhường vì Đắc là con rể của ông Pha và Xuân là con dâu của ông nhường. Nhưng vì ngay từ phút ban đầu hai nhà đã không chấp thuận cho đôi trẻ cưới nhau, nhất là phía bà nhường, nên hai nhà chưa bao giờ gặp nhau chính thức, mặc dù đều biết nhau vì cùng trong một làng. Bà nhường là dòng họ Trịnh, có mối thù sâu đậm với họ Hồ của ông Pha. Chẳng biết mối thù ấy bắt nguồn từ đời nào, nhưng chuyển mãi cho đến hôm nay, hai họ đã thề không bao giờ kết duyên với nhau. Gặp nhau thì vẫn bình thường, nhưng lấy nhau thì dứt khoát không được. Nghe nói thời trước, khi hai họ còn không nhìn mặt nhau và lâu lâu lại xảy ra vụ đánh lộn hoặc kiện cáo dai dẳng. Bây giờ thì hận thù đã giảm đi rất nhiều. Bằng chứng là Đồng và Toàn đều là người họ Hồ, nhưng vì tình hàng xóm nên rất thân với Đắc là người dòng họ Trịnh. Không đánh nhau, không kiện nhau nữa, nhưng cả làng này vẫn duy trì quy luật bất thành văn là không thể kết hôn giữa họ Hồ và họ Trịnh. Đắc là người đầu tiên phá lệ, yêu con gái họ Hồ. Bà nhường coi đó là một điều sỉ nhục cho dòng họ, khiến bà bị ông trưởng tộc gọi ra nhà thờ tổ để mọi người trong họ cùng lên án và yêu cầu bà phải về dạy con, cấm không cho chúng nó lấy nhau. Đắc cũng biết quy luật nghiêm khắc của dòng họ, mặc dầu chẳng hiểu vì nguyên cớ gì và bắt đầu từ bao giờ. Anh không muốn cưỡng lại lời mẹ cha, nhưng tình yêu mãnh liệt quá, anh không dứt nổi Xuân. Anh đánh liều mang người yêu về, quỳ xuống xin bố mẹ cho anh phá lệ. Ông nhường hơi mủi lòng, nhưng bà nhường thì cương quyết lắm. Bà bảo: con gái làng này thiếu gì, không đám này thì đám khác, tại sao phải làm rể họ Hồ? Dứt ngay, đừng có nói lôi thôi. Đã sẵn mối thù dòng họ, Bà Nhường lại nghe người trong làng thường chê Xuân có tướng sát chồng, vì chẳng những gò má cao mà tiếng nói lại trầm đục như giọng đàn ông, cho nên bà càng mãnh liệt khước từ. Bà bảo: "Con không nghe lời mẹ thì có ngày hối không kịp con ạ." Đắc đau lòng lắm, sự giằng co giữa chữ hiếu chữ tình làm anh mất ăn mất ngủ. Rồi cuối cùng thì tình đã thắng, bởi Đắc không thể thù dùm cái mối thù mơ hồ từ đời ông Tằng ông Tổ của dòng họ để lại. Đắc tặc lưỡi bảo Xuân: "Vô lý, tự dưng lại bắt mình phải thù nhau." Xuân nhìn Đắc bằng ánh mắt biết ơn và cười nói: "Hay là em đang họ Hồ, đổi sang họ Trịnh cũng được chứ có sao đâu." Thế là Đắc từ giã bố mẹ dọn ra riêng, cất cái chòi nhỏ chung sống với Xuân, mặc cho cả hai họ cùng lên án. Từ đó Đắc và Xuân là vợ chồng trên thực tế, nhưng hai họ Trịnh Hồ thì chưa bao giờ chấp nhận làm thông gia với nhau. Không thù là may rồi, nói chi tới chuyện lấy nhau. Ấy thế mà tự dưng đêm nay vì Đắc chết, ông Pha lại thân hành đến gặp ông bà Nhường. Chuyện lạ ngoài sự tưởng tượng, khiến ông Nhường cứ đứng chố mắt nhìn, chẳng biết phải xử trí thế nào, vì chưa biết ông Pha đến với mục đích gì. Hay là vì lúc nãy Xuân bị bà Nhường đuổi không cho vào viếng xác chồng, nên ông Pha tức giận sang gây sự. Chắc cũng không phải, vì nếu thế thì ông Pha phải đưa Xuân sang để nói lời phân giải mới đúng. Tại sao lại không có Xuân mà chỉ đem theo cô em gái của Xuân? Ông Pha dựng xe rồi gật đầu tiến lại: "Chào ông." Thu đứng bên bố ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu: "Cháu chào bác ạ." Ông Nhường thấy đối phương nói giọng hiền hòa cũng hơi an lòng, vội chắp tay đáp lễ: "Không dám, mời ông mời cô vào chơi." Ông Nhường đứng tránh sang một bên, đẩy cánh cửa rộng hơn cho khách bước vào. Hai cha con ông Pha đứng khựng lại ở khung cửa. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ soi mờ chiếc quan tài nằm lù lù giữa nhà, khiến ông Pha và nhất là Thu chợt cảm thấy rờn rợn, dù biết là người quen nằm trong đó. Lưỡng lự một chút, hai cha con tiến lại đốt mỗi người vài que nhang cho Đắc. Ông Nhường thắp thêm đèn rồi rót sẵn hai cốc nước và chuẩn bị những điều sẽ phải đem ra để đàm đạo với đối phương, phân trần dùm thái độ của vợ ông lúc nãy đã nóng nảy đuổi Xuân về. Hai cha con thắp nhang xong, ông Nhường mời lại cái bàn nhỏ kê sát vách chỗ lối đi xuống bếp. Thấy ông Pha nhìn vợ mình nằm trên chiếc chõng tre gần cửa sổ, ông Nhường vội giải thích: "Nhà tôi đau buồn quá, bị ngất đi, tôi để nằm tạm ở đấy cho bà ấy khỏe lại. Từ sáng đến giờ chả ăn uống gì cả, chỉ khóc thôi." Ông Pha kéo ghế ngồi, ông Nhường đẩy khay nước lại trước mặt và nói: "Mời ông xơi tạm cốc nước, cô uống nước đi." Rồi không chờ ông Pha lên tiếng, ông Nhường nhập đề trước: "Lúc nãy cháu Xuân có sang đây đòi vào gặp mặt chồng nó lần cuối, nhưng mà nhà tôi lúc ấy bấn loạn quá." Ông Pha giơ tay nhăn mặt ngắt lời: "Ông bảo sao? Cái Xuân nhà tôi nó sang đây, thế nghĩa là thế nào?" Ông Nhường gật đầu nhắc lại: "Vâng, cô ấy mặc áo tang, lúc ấy nhà còn đông người lắm." Đến lượt Thu trợn mắt cắt ngang lời ông Nhường: Bác bảo chị Xuân cháu sang đây à? Sang làm sao được, chị cháu chết 3 hôm rồi, chết cùng với anh Đắc mà." Như một phản xạ cực mạnh, ông Nhường giật mình đứng nhổm dậy, rồi lại ngồi ngay xuống và kinh hãi kêu lên: "Cái Xuân nó chết rồi, thật không? Rõ ràng lúc nãy tôi với nhà tôi còn nói chuyện với nó ngoài sân cơ mà, cả chục người cùng nom thấy chứ chả phải mình tôi, thế nghĩa là thế nào?" Thu nhấn mạnh: "Bác ơi, xác chị cháu đang quản ở nhà cháu đấy, định ngày mai đem chôn." Ông Nhường chợt thấy lạnh ở xương sống và bất giác quay đầu nhìn ra sân, chỗ Xuân đứng nói chuyện với ông lúc nãy. Ông Pha thì thừ người nhìn cái quan tài mờ mờ dưới ánh nến lung linh và buồn rầu nói: "Vâng, cháu nó mất rồi. Con gái tôi mất cùng với con trai ông. Hai đứa chúng nó đèo nhau bằng hông đa, xe lao xuống hố đập đầu vào đá, chết cả hai. Thật không ngờ phải không ông?" Ông Nhường như người á khẩu, mồm há ra nho nhỏ nhưng không nói được lời nào nữa. Hóa ra Xuân đã hiện về nhà ông tối nay. Ông lại càng kinh hãi hơn khi nhớ lại cách đây 3 hôm, cũng chính Xuân sau khi chết đã hiện hồn báo ngay cho ông biết là Đắc gặp tai nạn. Nghĩa là Xuân hiện về với ông 2 lần. Ông ngẩng lên nhìn ông Pha và hỏi: thế cái hôm hai đứa chúng nó gặp tai nạn, Ai báo tin cho ông biết để ông đi lấy xác cái Xuân về? Ông Pha chưa kịp trả lời thì Thu nhanh miệng đáp: dạ anh Đắc chứ ai. Nói đúng ra là hồn của anh Đắc hiện về. Lúc ấy cả nhà cháu đều chưa ai biết là anh Đắc chết hết. Ông Nhường lại kêu lên: thế à, thôi đúng rồi. Thu kể tiếp: vâng, tối hôm đó nhà cháu vừa mới ăn cơm xong thì nghe có tiếng chó sủa ngoài sân. Mẹ cháu bảo cháu là ra xem ai, thì hóa là anh Đắc. Từ ngày anh Đắc với chị Xuân cháu bỏ ra riêng, anh Đắc có đến nhà cháu bao giờ đâu. Bỗng dưng thấy anh ấy đứng lù lù ngoài sân, cháu thấy làm lạ quá mới gọi bố cháu ra để hỏi xem như thế nào, là có nên mời anh ấy vào nhà hay không. Bố cháu ra đứng trên hè, chưa kịp nói gì thì anh Đắc anh bảo: bác ơi, Xuân chết rồi, chết ở ngã ba Lò Gạch. Chỉ nói có bấy nhiêu đâu rồi anh ấy quay đi, bước thẳng ra đường. Vì anh Đắc báo tin nên cả nhà cháu cứ tưởng chỉ có một mình chị Xuân là bị tai nạn, chưa có biết đâu là cả anh Đắc cũng chết chung hôm ấy. Ông Nhường ngước nhìn ông Pha. Ông Pha gật đầu để xác nhận những lời kể của con gái. Hóa ra đúng cái lúc mà Xuân hiện về để báo tin cho ông thì con trai ông là Đắc cũng hiện về để báo tin cho gia đình ông Pha biết. Ông Nhường ngồi thử một lúc rồi bình tâm rót thêm trà mời khách. Vừa lúc đó bà Nhường giật mình tỉnh dậy. Bà nhòm người nhìn quanh vì nghe tiếng nói khá lớn. Bà dụi mắt mấy cái cho tỉnh hẳn và sửng sốt nhận ra ông Pha đang ngồi thân mật nói chuyện với chồng mình. Sao lại thế này? Nghĩ đến Xuân, cơn giận lại sôi lên, làm bà tuột xuống giường xỏ guốc bước lại phía chồng, định mắng cho nhà họ Hồ vài câu cho hả giận, vì bà vẫn coi Xuân là thủ phạm gây nên cái chết cho con bà. Nhưng bà chưa kịp mở miệng thì ông Nhường đã bảo: bà ơi, cái Xuân nó cũng chết rồi, chết chung với thằng Đắc nhà mình. Bà Nhường nhíu mày đáp: ai bảo với ông thế, mới lúc nãy nó còn đến đây mà. Ông Pha đứng dậy gật đầu chào bà rồi tiếp lời: cháu nó mất đã 3 hôm, đang quản ở nhà tôi, trưa mai chôn bà. Bà Nhường lặng người bước lùi lại và ngồi phịch xuống cái chõng tre bà vừa nằm. Hóa ra lúc nãy bà nói chuyện với ma. Ông Pha u buồn tiếp: chiều nay lúc nhá nhem tối, nhà tôi đón thầy về tụng kinh cho cháu, thì cậu Đắc lại hiện về đứng thập thò ngoài cửa. Nhưng chỉ có mình tôi nom thấy, mắt cậu ấy buồn lắm mà nhìn tôi như là đang oán trách. Bà Nhường tin ngay, bởi con bà cũng đã từng hiện về với bà. Câu nói của ông Pha làm bà bật khóc vì thương con. Có ngờ đâu con tôi lại chết đau chết đớn như thế. Ông Pha uống hớp nước rồi bảo: vâng, tôi sang đây là vì chuyện của hai đứa chúng nó. Lúc sống mình không tác hợp cho chúng nó, có nhẽ vì thế mà lúc chết đi hồn chúng nó không siêu thoát được, cứ lảng vảng nơi dương gian. Tôi đề nghị với ông bà, ngày mai cho chúng nó nằm an nghỉ bên nhau, chôn hai ngôi mộ sát cạnh nhau, hai đứa chúng nó mới biết được lòng cha mẹ thương con. Mắng thì mình vẫn mắng, nhưng lúc nào mình cũng thương con, có phải thế không ạ? Lòng tràn ngập hối hận, bà Nhường gạt nước mắt đáp: vâng, ông bà bên ấy mà có lòng thương mà nghĩ đến hai đứa chúng nó thì thật quý hóa quá, chúng tôi xin vâng ạ. Ông Pha đứng dậy, Thu cũng đứng lên theo. Ông nhìn ông Nhường kết luận: khuya quá rồi, tôi xin phép về để ông bà nghỉ. Vâng, thế thì ngày mai ông cứ trả lại cái miếng đất cho hội tương tế, tôi sẽ cho người đào thêm một cái huyệt thứ hai bên cạnh cái huyệt tôi đã đào sẵn cho con tôi. Rồi khoảng giờ mùi, ông bà đưa ma ra đấy chôn hai đứa chúng nó với nhau. Ông bà Nhường tiễn khách ra cửa, đứng chờ hai cha con phóng xe ra khỏi sân rồi mới quay vào khép cửa lại. Bà Nhường tiến lại bàn thờ con, đốt một cây nhang, hai tay đưa lên, quay lại nhìn quan tài và sụt sùi bảo: Con ơi, con chẳng may vẫn số, mẹ đau lòng lắm. Thôi từ nay con an nghỉ nơi chín suối, mẹ sẽ ngày ngày hương khói cho con nhé. Bà vừa dứt lời thì có tiếng mèo rú lên ở cửa sổ. Bà kinh hãi quay nhìn thì con mèo đen từ thành cửa sổ nhảy vọt xuống. Bà chố mắt nhìn theo thì thấy cái dáng mệt mỏi của Đắc lững thững đi vào vườn chuối, mờ dần, nhạt dần cho đến khi tan hẳn trong bóng đêm. Hôm sau chôn Đắc xong, bà Nhường trở về với núi quạnh hiu dày đặc vây quanh. Chỉ có một chút an ủi là con bà bây giờ đã mổ yên mả đẹp nằm bên cạnh Xuân ở góc nghĩa trang, khiến bà cũng vơi đi phần nào nỗi ân hận. Cái chết của Đắc và Xuân vô tình đã đem hai gia đình họ Trịnh và họ Hồ lại gần nhau, phá vỡ một truyền thống nặng nề kéo dài hàng chục năm qua. Buổi tối hôm ấy, bà Nhường thắp nhang cho con rồi vào buồng đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi đãi cơm những người phụ giúp đám tang. Ở nhà ngoài, ông Nhường một mình thu dọn, kê lại bàn ghế sau khi khách đã ra về hết. Căn nhà trống vắng lạ thường, mặc dù cả nửa năm nay nó vẫn như thế, vẫn không có mặt Đắc từ khi Đắc dọn ra ở riêng. Diện tích căn nhà vốn nhỏ mà đêm nay ông bỗng thấy nó thanh thang đến độ lạnh lẽo. Trong buồng, bà Nhường vói tay buông mồng rồi mệt mỏi nằm xuống. Trong khoảnh khắc nhìn qua cửa sổ, bà bỗng thấy Đắc đứng ở hè sau, tựa vai vào cây cột chống mái hiên, dáng điệu hết sức ưu phiền nhìn bà khẩn khoản. Xa xa sau lưng Đắc, trong vùng ánh sáng mờ mờ, Xuân mặc áo dài tang trắng đứng nép vào bụi chuối với nét mặt sợ sệt lo âu. Gió thổi tung mái tóc và tà áo dài bay phất phới phụ họa với những tàu lá chuối đang rung lên phần phật. Bà Nhường hồi hộp nhóm người dậy, đưa tay ra cửa sổ vẫy gọi: Con về đây hả con? Lại đây với mẹ, cả cái Xuân nữa. Mẹ không giận các con nữa đâu. Đắc vẫn đứng yên, máu từ trên đầu bỗng rỉ ra, chảy từ từ xuống hai bên má. Bà Nhường thảng thốt kêu lên: Ôi chào ơi, sao mà khổ thân con tôi thế này. Bà cố vùng dậy để chạy ra dìu Đắc vào, nhưng có một sức mạnh nào đó giữ ghì chân bà lại, như bị cột chặt vào giường, bắt bà nằm một chỗ dương mắt nhìn. Bà thấy Xuân từ vườn chuối tiến lại bên Đắc, hai khuôn mặt cùng sám ngắt như nhau. Bà đau đớn nhìn nước mắt Đắc tự dưng ứa ra, rồi giọng Đắc run run nói: Mẹ ơi, người ta giết con. Rồi Xuân cũng nói theo: Nó giết chúng con, mẹ ơi. Dứt lời, cả hai cùng quay lưng đi vào vườn chuối um tùm. Bà Nhường gắng sức vùng vẫy, hét to lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Mồ hôi phá ra như tắm, bà ngồi bật lên thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Ông Nhường từ nhà ngoài bưng đèn vào và hỏi: Bà làm gì mà kêu ầm ĩ lên thế? Ông đặt cái đèn dầu trên mặt ghế đầu sát vách, rồi tiến lại ngồi bên vợ. Bà Nhường chui ra khỏi mồng, hồn hề nói: Tôi vừa nằm mơ, tôi thấy thằng Đắc với vợ nó về. Thì bà nhớ con sinh ra mộng mị chứ có cái gì lạ đâu. Thôi ngủ đi cho lại sức, bà thức trắng mấy đêm rồi. Nhớ đến hình ảnh của Đắc trong giấc mơ, bà Nhường bật khóc nức nở, níu cánh tay chồng và lắc đầu nói: Không, ông ơi, đã đành là tôi nhớ con, nhưng đây không phải là tôi nằm mơ bình thường như mọi khi. Tôi nghe rõ thằng Đắc nó nói là nó bị người ta hãm hại, chứ không phải là tai nạn, người ta giết nó. Con Xuân cũng nói như thế. Trời ơi, khổ thân con thôi. Ông Nhường chép miệng tỏ vẻ lơ đãng để trấn an vợ: Bà ơi, con mình lái xe tuột dốc lao xuống hố, rành rành ra như thế lại bảo không phải là tai nạn. Thôi bà, dù sao nó cũng mổ yên mả đẹp rồi. Bà Nhường lau nước mắt khẩn khoản tiếp lời: Không, ông ơi, đời tôi hơn 50 tuổi rồi, có bao giờ tôi tin chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu. Ông biết mà, nhưng mãi đến hôm qua Con nó hiện về, rồi vợ nó cũng hiện về. Tôi không muốn tin cũng phải tin. Chính ông cũng nói chuyện với hồn ma cái Xuân chứ có phải mình tôi đâu. Ông Nhường cúi đầu im lặng. Quả thật vợ ông nói đúng. Chuyện hồn ma xưa nay ông thường nghe kể, ông vẫn coi là hoang đường, là hoàn toàn tưởng tượng, hay ít ra ông chỉ bán tín bán nghi, chứ có bao giờ chính ông lại đối diện hồn ma như hôm qua đâu. Tối hôm qua, giả như Xuân không hiện về để ông và cả chục người cùng thấy ngoài sân, thì bà Nhường dù có thuyết phục đến đâu, ông cũng chẳng bao giờ tin là Đắc đã hiện về với bà. Bởi rõ ràng lúc ấy Đắc đang nằm trong quan tài. Hóa ra chốn dương gian vẫn luôn luôn có mặt người của cõi âm mà bình thường không ai thấy. Biết đâu chính lúc này, khi ông đang ngồi trên giường bên vợ ông, thì có biết bao nhiêu hồn ma đang lởn vởn chung quanh mà ông không để ý, vì họ không cho ông nhìn thấy. Nghĩ thế, tự dưng ông thấy lạnh lạnh, như có ai vừa xối gáo nước đá vào sống lưng, làm ông rùng mình đưa mắt trông ra cửa sổ. Ông mở to mắt đăm đăm nhìn, nhưng vườn chuối sau nhà chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, xào xạc tiếng gió thổi. Vợ ông lại tiếp: Ông ơi, tôi nghe người ta bảo chỉ khi nào mà chết oan hồn không siêu thoát được thì mới nán lại thế giới bên này. Hôm qua khi thằng Đắc nó về ngoài cửa sổ, tôi đã ngờ ngợ như thế. Bây giờ chính tay tôi lại nghe nó nói là nó bị hại. Như thế thì 100% là con mình chết oan rồi ông ạ. Ông Nhường trầm ngâm không đáp. Ông đang nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ ở làng này. Ông Giáo Liên có người bạn tâm giao sành chơi đồ cổ, tên gọi là ông Hưng. Hễ bất cứ lúc nào rảnh rỗi, Giáo Liên và ông Hưng đều bày bàn cờ tướng ngay sau nhà Giáo Liên, tranh tài cao thấp bên ấm nước trà móc câu Thái Nguyên dưới giàn hoa ngũ sắc. Đánh qua đánh lại, nay ăn mai thua, hai người trở thành tri kỷ có đến hơn 10 năm. Bỗng một hôm, ông Hưng bị cướp vào nhà vét sạch các thứ đồ cổ quý giá nhất rồi giết luôn ông. Từ đó, đêm đêm nằm trong buồng trông ra, ông Giáo Liên thường thấy ông Hưng hiện về, ngồi một mình ở bàn cờ tướng vào những tối trăng mờ. Nhiều người biết chuyện này, nhưng ông Nhường chưa bao giờ tin là chuyện có thật. Mãi đến hôm nay thì ông đành phải tin. Ông ưu tư hỏi vợ: Thế nó bảo với bà là nó bị người ta giết hay sao? Bà Nhường lại bật khóc: Nó bảo thế, vợ nó cũng bảo thế, cả hai đứa mặt buồn lắm không ạ. Ông Nhường ngửa mặt lên trần, đưa bàn tay xoa cằm và nói bâng quơ: Lạ nhỉ, có ai thù oán gì nó đâu cơ chứ, mà cướp thì cũng chả phải. Ông đứng dậy vặn nhỏ ngọn đèn xuống rồi chui vào mùng nằm bên vợ, kê cái gối mây dưới ót. Ông nói buông xuôi: Đằng nào thì con mình cũng mất rồi, tôi muốn nó an nghỉ chứ khơi dậy làm gì nữa. Và lại tôi cũng không tin là có người hãm hại nó. Ông đang nói chợt khựng lại vì vừa nghe có tiếng bước chân ngoài hiên sau. Ông nín thở lặng yên, đưa bàn tay bấu lấy vai bà Nhường trong bóng tối. Bà Nhường ngấp đầu lên, gật gật mấy cái để chồng mình hiểu là bà cũng nghe thấy. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi qua đi lại trên hiên sau. Ông Nhường rón rén ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ. Ngoài sân, trời mùa đông tối thẫm, chỉ có ánh đèn nhà hàng xóm bên kia vườn chuối le lói chiếu lại xuyên qua những tàu lá rậm rạp. Hai vợ chồng cứ nín thở lắng nghe. Bàn tay ông Nhường bấu vào vai vợ mỗi lúc một mạnh hơn. Vài phút sau không nghe tiếng bước chân nữa, bà Nhường mới thở mạnh và nói: Con nó đi rồi, ông với tay khép cửa sổ lại đi ông. Ông Nhường cũng đang định như vậy, nhưng ông chưa kịp đưa tay thì giật thót người vì tiếng mèo kêu rú lên sát gần bên giường. Bà Nhường kinh hãi ôm choàng lấy chồng. Trên thành cửa sổ, con mèo đen hôm qua bất thình lình từ đâu nhảy vọt lên, đôi mắt sáng quắc nhìn vào giường. Ông Nhường cũng kinh hãi gần đứng tim. Con mèo đứng đó mấy giây rồi phóng xuống, chạy vào vườn chuối. Bà Nhường nhớ lại tối hôm qua, hễ mỗi lần con mèo đen xuất hiện là Đắc lại hiện về. Hèn gì vừa rồi bà nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, tay bà vẫn níu chặt lấy áo ông Nhường. Bà thì thầm: Con nó về đấy ông à, nó vẫn quanh quẩn ở đây này, tức là nó có điều gì oan ức đấy. Ông Nhường đã lấy lại bình tĩnh, thở mạnh và bảo: "Thôi, để tôi khép cửa lại." Ông run run nhoài người kéo cánh cửa và thở mạnh nhẹ nhõm vì không thấy có gì ngăn trở. Giờ này thì ông phải tin là vợ ông nói đúng. Quả nhiên Đắc đang có mặt quanh ông. Ông chưa nhìn thấy, nhưng tiếng bước chân và con mèo đen chính là những dấu hiệu bắt ông phải tin. Ông nằm xuống, kéo chăn đắp lên ngực và ưu tư nói nhỏ: "Lạ quá bà nhỉ. Bên gia đình ông Pha với nhà mình đã thỏa thuận cho hai đứa chúng nó chôn bên cạnh nhau. Sao con mình còn cứ hiện về là thế nào? Tôi tưởng như thế là hai đứa chúng nó mãn nguyện rồi chứ." Bà Nhường xoay người lại phía chồng và đáp: "Thì tôi đã bảo là hai đứa chúng nó chết oan mà lại, chết tức tưởi cho nên vong hồn mới không siêu thoát được." Ông Nhường im lặng không nói gì. Nếu đúng như lời vợ ông vừa nói thì con ông bị giết cùng với vợ nó. Nhưng ai giết? Ông cố moi óc hình dung tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, mọi kẻ thù mà con ông có thể có. Nhưng ông đành chịu vì không tìm ra được đáp số. Ông chăn trở lăn tới lăn lui, cố dỗ giấc ngủ mà không tài nào ngủ được. Hơn 50 năm chưa bao giờ ông tin chuyện ma quỷ. Thế mà đêm nay ông bị ám ảnh nặng nề, lúc nào cũng có cảm giác bao nhiêu vong hồn đang lởn vởn quanh ông. Ông cầm đèn tháo then cửa sau, nhớn nhác nhìn hai bên hành lang trước khi bước ra đi tiểu. Ông sẽ phải băng qua mảnh sân nhỏ rồi mới tới nhà vệ sinh nằm khuất trong vườn chuối. Đêm vắng lặng, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Ông đứng yên một lúc để mắt ông quen với bóng tối, rồi ông nín thở run run bước nhẹ ra hè. Bỗng từ trên nóc nhà, một vật đen bay vụt ngang đầu ông. Ông kinh hãi suýt ngã lăn xuống đất, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con quạ đen đang đậu trên mái. Thấy bóng người vỗ cánh bay đi, ông thở mạnh rồi bước xuống sân, rón rén ra vườn chuối. Ông đoán đúng, con ông chỉ hiện về với vợ ông chứ chưa bao giờ về với ông. Mấy phút sau, ông quay vào nhà bình an trở lại giường, vén mồng chui vào. Ông vừa nhắm mắt lại thì bên ông, vợ ông lại ú ớ kêu lên những lời không nghe rõ. Biết vợ đang gặp ác mộng, ông quay qua nắm vai vợ lắc mạnh mấy cái. Bà Nhường mở choàng mắt, mồ hôi vã ra trên trán. Mặc dầu trời mùa đông se lạnh, bà thở hổn hển và nói: Tôi lại nằm mơ ông à. Cứ chợp mắt là mơ, hãi quá ông ơi. Ông Nhường cầm cái quạt giấy quạt cho vợ và đáp: Tôi biết, vì thế tôi mới đánh thức bà dậy. Bà kêu to quá. Bà Nhường nằm im, cố nhớ lại những hình ảnh bà vừa thấy trong giấc mơ. Những hình ảnh lộn xộn, hỗn tạp, cần phải sắp xếp lại theo thứ tự trước sau. Một lúc sau, bà mới lay vai chồng và kể: Lạ quá ông ạ. Vừa rồi tôi ngủ mơ, tôi chỉ thấy thằng Đồng thôi. Tôi chẳng thấy thằng Đắc, cũng không thấy cái Xuân. Trước sau chỉ có thằng Đồng. Từ lúc nó lấy Hồng Đa đưa ông ra ngã ba lò gạch tìm xác thằng Đắc, rồi lúc nó đóng đanh quan tài ở nhà mình tối hôm qua, rồi tôi lại thấy lúc nó hạ huyệt, nó cầm xẻng xúc đất khóc lăn ra về thương thằng Đắc. Nói chung thì tất cả những cái công việc thằng Đồng giúp mình mấy hôm nay đều hiện ra thật rõ trong giấc mơ. Thế là nghĩa làm sao hả ông? Ông Nhường im lặng không trả lời, vì ông không thể trả lời được. Ông đâu có khả năng đoán điểm giải mộng để cắt nghĩa giấc mơ của vợ. Bà Nhường ngẫm nghĩ một chút rồi dè dặt nói: Hay là thằng Đắc nó muốn tôi hỏi thằng Đồng thì sẽ phăng ra cái đứa ám hại con mình. Đây nhá, nằm mơ lần đầu cả thằng Đắc lẫn con Xuân đều bảo tôi là bị giết. Nằm mơ lần thứ hai thì lại chỉ thấy thằng Đồng. Như thế có nghĩa là con mình nó bảo mình phải hỏi thằng Đồng, có phải không ông? Ông Nhường vẫn im lặng. Ông thì ông lại nghĩ khác hẳn. Ông hơi giật mình vì lời kể của vợ. Lúc nãy khi nghe vợ bảo rằng Đắc và Xuân bị giết chứ không phải bị chết vì tai nạn, ông đã trầm tư điểm qua tất cả những khuôn mặt xa gần mà ông có thể nghi ngờ là thủ phạm. Ông không hề nghĩ đến Đồng, bởi Đồng vừa là bạn, vừa là hàng xóm của Đắc và lại rất sốt sáng trong đám tang con ông. Bây giờ nghe vợ nói, ông suy nghĩ lại và tự dưng lòng bồn chồn nghĩ đến Đồng. Ông choáng váng chồm dậy, buột miệng nói. Hay là làm sao? Hay là chuyện này nó có dính dáng đến thằng Đồng bà nhỉ? Hả? Ông bảo sao? Thằng Đồng giết con mình à? Có lẽ nào lại như thế? Ông Nhường phanh cúc áo quạt mồ hôi, dù rằng trời mùa đông. Ông phân vân nói: Tôi thì tôi không dám chắc, nhưng bà bảo là vừa rồi bà nằm mơ, bà chỉ thấy thằng Đồng trong giấc mơ, làm cho tôi... Ông đoán là thằng Đồng à? Ông Nhường lại im lặng. Bà Nhường cũng không hỏi nữa. Cả hai cùng nằm yên suy nghĩ. Mặc dầu trời đã quá khuya, mắt ai cũng cay nhức vì thức trắng đã mấy đêm. Một lúc sau, bà Nhường bỗng nhỏm đầu dậy, xoay người nằm sấp, đồng thời lay mạnh vai ông Nhường vì tưởng ông đã ngủ. Bà hồi hộp nói: Ừ, không khéo ông nói đúng đấy. Vì nó giết con mình cho nên nó lo cho đám ma thằng Đắc nhiệt tình hơn cả việc nhà nó nữa. Nó làm thế là để đánh lạc hướng, vì nó có thật nó giật mình, phải thế không ông? Ông Nhường thở dài gật đầu đáp: Tôi thì tôi cũng đoán thế, nhưng không dám nói ra vì sợ oan cho người ta. Buổi sáng ra sân sau rửa mặt, tự dưng ông Nhường nhớ lại mọi chi tiết đã xảy ra trong đêm. Ông ngừng tay, đưa mắt nhìn sang phía nhà Đồng, cách ông có hai căn. Ông thấy bà mẹ Đồng vừa bưng cái nồi từ dưới bếp lên nhà trên, lòng bồn chồn như lửa đốt. Ông Nhường thơ thẩn trong sân một lúc rồi quyết định sang nhà Đồng hỏi thăm về cái chết của Đắc, xem phản ứng của Đồng như thế nào. Từ lúc nghe vợ kể về giấc mơ thứ hai, bỗng dưng ông cứ tin chắc trong đầu rằng Đồng có dính dáng đến cái chết của Đắc. Ông bước vào nhà, vợ ông cũng vừa thức giấc, đang ngồi vấn tóc. Ông bảo: Tôi chạy sang bên thằng Đồng, giờ này chắc nó cũng thức rồi. Bà Nhường đồng ý ngay, chỉ dặn thêm: Ừ, ông nhớ giả vờ cảm ơn nó giúp mình, rồi lựa lời mà hỏi ông nhé. Ông Nhường gật đầu không đáp, lời vợ dặn hoàn toàn thừa thãi, vì ông cũng định bụng sẽ nhập đề như thế. Ông mở cửa trước và tất tả ra đi. Nhưng sang đến nơi, ông mới biết là Đồng không có nhà. Bà mẹ Đồng hỏi: Có việc gì mà ông tìm cháu sớm thế? Nó đi từ chiều hôm qua chưa về. Ông Nhường nói vài câu cảm ơn rồi thất vọng quay lại nhà. Quả đúng như thế, sau đám tang của Đắc, Đồng vừa về đến nhà thì có người gọi đi ngay. Bố mẹ Đồng đã quen với sự vắng mặt thường xuyên của Đồng nên ít khi thắc mắc hỏi con đi đâu. Thật ra thì Đồng, Toản và Đắc đều nằm trong băng buôn lậu ở biên giới, lãnh công việc chuyển hàng và giao hàng. Nhờ làm ăn chót lọt mấy năm liền, đứa nào cũng có số vốn rất khá, và vì vậy Đắc dám thản nhiên dọn ra ở riêng với Xuân, bất chấp cả hai gia đình đều phản đối. Bất chấp là vì Đắc không cần ai giúp đỡ tài chánh, Đắc có hông đa lại mua được căn nhà nhỏ gần ngã ba Lò Gạch bên ngoài bìa làng làm tổ ấm cho vợ chồng mới cưới. Đồng và Toản cũng dư giả y như Đắc, vì chuyến hàng nào cũng chia ba. Nhìn bề ngoài, giới giang hồ chỉ thấy đó là một bộ ba hết sức gắn bó, tưởng chừng đã kết nghĩa với nhau, nhưng ngấm ngầm bên trong lại chứa đựng một bí mật sâu xa đưa đến cái chết của Xuân và Đắc. Đồng vốn quen Xuân trước, lại cùng là người họ Hồ, Hồ Văn Đồng và Hồ Thị Xuân, nếu lấy nhau sẽ được cả dòng họ tán đồng. Đồng cứ tưởng Xuân có cảm tình sâu đậm với mình, từ thuở còn làm việc chung trên nông trường. Không ngờ Hồ Thị Xuân lại phải lòng Trịnh Đình Đắc và quyết định về làm vợ Đắc, con dâu nhà họ Trịnh. Trưởng tộc họ Hồ cay đắng như thế nào thì không biết, chỉ biết là Đồng uất hận lắm. Nhưng Đồng giấu kín mối thù ấy, hận thù hai mặt, vừa là mối hận dòng họ, vừa là động cơ cá nhân. Đồng quyết chí chờ dịp sẽ thanh toán kẻ nội thù là Đắc. Dịp ấy đã đến cách đây một tuần. Sau chuyến giao hàng, Đồng hẹn Toản và Đắc ở nhà mình để chia tiền và lãnh công tác mới. Đồng có căn nhà dưới chân đồi dùng làm kho chứa hàng và làm điểm hẹn nhận việc. Nhà Đắc thì ở tuốt trên đỉnh dốc, có con dốc dựng đứng chạy xuống ngã ba Lò Gạch, rất ít khi có người qua lại, nhất là vùng này hiếm ai có xe gắn máy. Khúc đường ấy chênh vênh lắm, vì nước mưa lâu ngày soi mòn gập ghềnh khó đi. Đã thế hai bên là vực sâu vách đá, ngã xuống nếu có sống được thì cũng gãy xương thành tàn phế. Đồng hẹn giờ giấc rồi núp sau bụi cây ở lưng chừng dốc. Bấy giờ là buổi chiều nhá nhem tối. Đồng chờ khoảng một tiếng thì nghe tiếng Honda nổ trên đầu dốc phóng xuống, biết là đã sắp tới. Đồng mới đeo mặt nạ và cho nổ máy chiếc xe Honda mà Đồng mượn của người khác. Gã hồi hộp gồm sẵn, xe đắt vừa tới. Đồng giật mình vì không ngờ có cả Xuân. Bình thường khi gặp nhau chia tiền không bao giờ đắt đưa vợ theo, nhưng lỡ rồi biết làm sao. Xe đắt vừa đi ngang, Đồng vọt Honda lao ra. Đắt giật mình chạy sát vào lề bên phải một chút. Đồng dướn lên bám sát xe đắt, rồi bất thình lình vọt lên ngang, bẻ tay lái ép sát vào xe của đắt. Đồng vốn to cao lực lưỡng, khỏe hơn đắt rất nhiều. Gã định giơ chân đạp mạnh chiếc xe của đắt cho lao xuống hố, nhưng chưa cần đạp thì phản xạ tự nhiên của đắt làm đắt phải lách sát vào mép đường rồi quá đà lao thẳng xuống vực. Đồng nghe cả hai dặm cùng rú lên thất thanh, rồi cả xe lẫn người rớt bịch xuống vực thẳm. Gã vọt xe lao đi, sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng kêu tuyệt vọng của Xuân nhỏ dần dưới vực sâu. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Gã vừa phóng xe vừa tháo mặt nạ quăng xuống vực, rồi chạy thẳng về nhà bố mẹ, cách nhà đắt có hai căn. Vừa tới nhà mới dựng xe ngoài sân, Đồng bỗng sửng sốt đến sợ người vì bên nhà ông bà Nhường vang lên tiếng khóc. Gã tái mặt chạy sang hỏi thăm thì ông Nhường cho hay là đắt đã chết ở ngã ba Lò Gạch. Đồng chân tay bùn rùn muốn ngã quỵ vì kinh ngạc. Đồng từ Phạm Trường chạy thẳng về đây, không thể có ai đưa tin nhanh như thế, bởi vì chính Đồng còn chưa biết đắt đã chết thật hay chưa. Tại sao ông Nhường lại biết trước mà biết rõ cả địa điểm? Từ đó Đồng lăng xăng phụ giúp mọi công việc của tang gia, cố xóa đi phần nào mặc cảm tội lỗi. Cái lúc đang đóng đinh quan tài, thấy Xuân từ ngoài cổng đi vào nói chuyện với ông Nhường, Đồng đứng chết chân tại chỗ và muốn té quỵ xuống vì kinh hoàng. Lúc ấy cả nhà không ai biết là Xuân đã chết, cho nên bà Nhường mới xông ra đuổi Xuân. Chỉ mình Đồng biết đó là hồn ma, và từ giây phút ấy Đồng cứ vừa làm vừa lâm dâm khấn nguyện xin Đắc và Xuân tha thứ. Đắc chết Đồng không ân hận, Đồng chỉ hối tiếc là không hề có ý định giết Xuân, mà nàng lại vô tình bị vạ lây cùng theo Đắc sang bên kia thế giới. Chiều hôm qua sau khi ở nghĩa địa về, có người đến gọi Đồng đi gấp, hẹn gặp tại nhà Đồng dưới chân đồi như thường lệ. Nhà Đồng vốn trước đây là của một gia đình người thượng, nằm sát bờ suối, ít người qua lại. Đồng mua với giá rẻ mạt, sửa chữa kỹ lưỡng, đóng ván kiên cố làm kho chứa hàng, đút lót chính quyền địa phương để họ ngơ đi cho băng của Đồng làm ăn. Lúc ấy dọc bờ suối xa xa cũng có vài căn rải rác cách nhau đến cả 200 mét. Giờ này bắt đầu lập lòe ánh lửa nấu bếp, lúc biến lúc hiện như những bóng ma chơi. Đồng đang phóng nhanh trên con đường lớn chạy ngang ngã ba Lò Gạch, lúc sắp rẽ vào lối mòn duy nhất dẫn tới căn nhà sàn của Đồng thì chợt thấy có một cô gái đứng vẫy tay ở lề đường xin quá giang. Đồng chạy quá đà, qua khỏi cô gái khoảng mấy thước mới kịp thắng lại. Nhưng lạ quá, khi Đồng vòng đầu xe trở lại thì không thấy cô đâu cả. Chỉ mới có vài giây mà cô gái đã biến mất. Cô không thể chạy đi đâu nhanh như thế. Đồng ngồi trên xe vẫn đang nổ máy, hoang mang nhìn tứ phía, chỉ thấy toàn cây cối đang mờ dần trong bóng chiều. Đồng thở mạnh rồi sang số lao đi, rẽ vào lối mòn dẫn tới căn nhà của mình, vì sợ Toàn và người giao hàng đang chờ trong đó. Nhưng cả hai người hẹn Đồng đều chưa ai tới. Đồng dựng Honda trước cửa rồi leo lên gác. Nhà sàn mọi sinh hoạt đều ở tầng trên, phía dưới bỏ trống cho cỏ dại mọc lan tràn. Đồng đốt thuốc rồi lên võng nằm chờ, trí óc cứ vẩn vơ nghĩ mãi về cô gái bên đường. Mấy ngày hồi hộp kinh sợ đã qua đi. Đắc và Xuân bây giờ đã nằm yên dưới mộ, nếu có linh thiêng thì chắc hẳn cũng biết Đồng đã hết lòng lo việc ma chay để đoái công chuộc tội. Chiều mùa đông trong rừng, dù là rừng thưa trời cũng tối rất nhanh. Bên ngoài những lùm cây, những khóm lá chỉ còn thấy mờ mờ. Đồng bực mình vì giờ này Toản vẫn chưa tới mà cái người giao hàng cũng chẳng thấy tăm hơi. Hút gần tàn điếu thuốc, Đồng đứng dậy lóng ngóng bước ra cửa, nhìn về hướng con đường chính. Cảnh vật tĩnh mịch lạ thường, đến những con chim rừng cũng trốn đâu hết cả. Đồng cố lắng tai nghe nhưng mãi vẫn chẳng có tiếng xe máy ngoài đường. Con suối sau nhà róc rách chảy, tiếng nước đều đặn buồn tênh. Căn nhà sàn này tương đối cũng đủ tiện nghi, giường tủ đồ đạc, nhưng ít khi Đồng ngủ ở đây, trừ những trường hợp phải đi giao hàng sớm trên biên giới. Đồng sốt ruột nhìn qua cửa sổ, ngó xuống lối mòn độc đạo dẫn vào nhà. Lâu quá không thấy ai, gã văng tục rồi toan bỏ về nhà bố mẹ, nhưng lại dằn cơn giận, ráng chờ thêm một chút nữa vì sợ lỡ chuyến hàng. Gã thở dài và lại leo lên võng nằm, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Suốt hai ngày nay phụ giúp ông bà Nhường đào huyệt, tẩm liệm, khiêng quan tài, hạ huyệt, lấp đất, đắp mộ, chân tay rã rượi, làm Đồng ngủ li bì giữa căn nhà lộng gió vi vu. Đồng ngủ được một lúc khá lâu thì có bàn tay đập mạnh vào vai Đồng và âu yếm gọi: "Dậy đi anh, dậy đi anh Đồng." Đồng choàng thức và ngồi bật lên, lớn tiếng gắt: "Toàn hả? Làm gì bây giờ mới đến? Tao chờ mãi." Nói chưa hết ý, Đồng đã ngưng ngang. Gã vừa định thần lại và nhớ ra người đánh thức gã không phải là Toàn, vì người ấy nói giọng con gái. Gã đứng bật lên, trố mắt ráo rác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Trời bên ngoài cũng như trong nhà đã tối hẳn. Gã hoảng hốt kêu lên: "Ai đấy? Ai vừa đánh thức tôi đấy?" Không có tiếng trả lời, không khí rờn rợn vây quanh. Đồng thọc tay vào túi quần lấy hộp diêm, đốt một que, soi sáng căn nhà vắng lặng. Chưa kịp châm đèn thì bỗng nghe có tiếng bước chân ở tầng dưới. Đồng sửng sốt đánh rơi que diêm đang cháy dở. Gã cố lấy lại bình tĩnh, hỏi lớn: Ai ở dưới đấy? Toàn hả?" Không có tiếng đáp lại, Đồng mò mẫm tiến lại giường, tìm cái đèn pin mà bình thường gã vẫn nhét dưới cái gối. Căn phòng tối đen như mực, tiếng bước chân dưới nhà mỗi lúc một rõ hơn, làm Đồng hồi hộp đứng chết cứng, tựa lưng vào vách chờ đợi. Rồi tiếng chân cộp cộp từng bước chậm rãi leo lên cầu thang ở đầu nhà. Những thanh gỗ lâu ngày mối đinh đã lỏng dần, kêu lên răng rắc như sắp gãy. Tiếng bước chân leo lên hết cầu thang thì dừng lại. Đồng hồi hộp chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra, nhưng không thấy động tĩnh gì nữa. Không đẩy cửa vào nhà, cũng không có tiếng chân bước xuống. Đồng moi túi lấy hộp diêm, nhưng vì kinh hãi quá, đôi tay run rẩy, đánh rơi luôn cả hộp diêm xuống sàn. Gã khom người mò mẫm lại đầu giường để lấy cái đèn pin. Tới nơi, gã khom người đưa hai bàn tay sờ soạng trên mặt chiếu, bất ngờ đụng phải một người nào đó đang nằm cứng đờ trên giường. Đồng hét lên một tiếng rồi lùi nhanh ra cửa. Đồng ngồi xuống tựa lưng vào vách. Gã rón rén bước lại giữa nhà chỗ lúc nãy đã đánh rơi hộp diêm, mò mẫm một lúc trên sàn. Gã mừng rỡ tìm lại được hộp diêm, vội lấy ra một que bật sáng rồi đi nhanh lại góc nhà châm đèn. Cây đèn bão khá lớn, soi sáng hẳn căn nhà của gã. Đồng nhìn quanh thở phào nhẹ nhõm, lấy hẳn lại bình tĩnh, vì trên giường không có ai, gối chăn vẫn nguyên vẹn, chiếc võng cũng trống trải nằm im giữa nhà. Như vậy mọi chuyện vừa diễn ra hoàn toàn chỉ là ảo giác do tâm lý kinh sợ tạo nên mà thôi. Đồng tự trấn an như thế, và để chắc ăn hơn, Đồng lục lọi các ngăn kéo có bao nhiêu cây đèn cầy đem đốt lên hết. Gã rón rén đi quanh nhà một vòng, căn phòng hoàn toàn bình lặng. Đồng nhìn ra sân, cảnh vật cũng hoàn toàn bình thường. Bấy giờ Đồng mới an tâm ngồi xuống võng. Tuy vậy nhìn đồng hồ thấy đã quá khuya, Đồng quyết định phải về tìm Toàn. Gã đứng dậy bưng cây đèn bão xuống sân, nhưng chưa kịp ra tới cửa, bỗng nghe có giọng nói con gái từ đâu vọng lại, rất xa xăm, rất mơ hồ, nhưng rõ ràng như rót vào tai Đồng: "Ở lại đây với em, đừng đi anh ơi, ở lại đây với em." Đồng há mồm kinh hãi nhìn quanh, ngước mắt lên cả nóc nhà, nhưng dĩ nhiên không thấy ai. Còn đang run rẩy sửng sốt thì giọng nói ấy lặp lại một lần nữa, như van nài và gần gũi hơn: Anh Đồng ơi, ở lại đây với em. Đồng hoảng hốt toan bỏ chạy ra cửa, nhưng đôi chân cứng đờ như bị dán chặt vào sàn nhà. Từ ngoài cửa sổ, gã thấy cái bóng trắng bay lơ lửng từ xa đến, càng lại gần thì càng lớn dần. Và lạ lùng nhất là cái bóng trắng ấy bay xuyên qua bức tường, ập đến trước mặt Đồng. Gã nhắm mắt lại và kêu thét lên. Khi mở mắt ra thì thấy Xuân mặc áo tang, tóc xõa, da mặt xám ngắt và đôi mắt quầng thâm, đang ngồi ở mép giường giơ tay vẫy Đồng. Lại đây với em anh ơi, lại đây với em. Vừa nói Xuân vừa đứng dậy, từ từ tiến lại phía Đồng. Gã hét lên và ngã quỵ trên sàn gỗ. Chiếc đèn dầu rớt xuống lăn lóc bên cạnh Đồng, lửa bén cháy bùng lên. Gió từ ngoài bỗng thổi ào vào, làm bật tung các cửa sổ và cửa ra vào, đẩy ngọn lửa lan thật nhanh, cháy phần phật khắp nhà. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, bà nhường thắp nhang trên bàn thờ Đắc rồi bảo chồng: Tôi đi ngủ sớm ông ơi, mấy hôm liền đêm nào cũng gần thức trắng. Ông Nhường đang ngồi trầm ngâm uống trà, lơ đãng không trả lời. Cả hai hôm nay đầu óc ông liên tục bận tâm về giấc mơ của vợ, và chả hiểu sao ông cứ đoan quyết là Đồng có liên quan đến cái chết của con ông. Nghĩ như thế mà không làm gì được, khiến ông vô cùng áy náy, cứ bần thần ưu tư từ sáng đến giờ. Bà Nhường lên giường nhắm mắt lại, bà cố dỗ giấc ngủ, nhưng rồi lại hồi hộp đoán trước là đêm nay biết đâu con mèo đen lại xuất hiện đánh thức bà giữa đêm khuya. Đang miên man ngẫm nghĩ, bỗng nghe tiếng khóc lớn bên hàng xóm. Bà ngồi bật dậy và hỏi vọng ra: Nhà ai khóc thế hả ông? Ông Nhường cũng vừa đứng dậy, ráo rác nhìn sang mấy căn lân cận, rồi ông dè dặt đáp: Hình như bên nhà thằng Đồng. Để tôi chạy sang xem chuyện gì. Nghe nhắc đến Đồng, bà Nhường tò mò bật dậy và tuột xuống: Ông đợi tôi đi luôn thể. Hai người sang tới nơi, quả nhiên cả nhà Đồng đều đang vật vã khóc. Người ta vừa mang đến cái xác của Đồng quấn trong chiếc chiếu đặt lù lù giữa nhà. Toàn thân Đồng bị cháy đen từ đầu đến chân, không còn nhận diện được nữa. Bà Nhường bày tỏ vài lời phân ưu với gia chủ, rồi tròn mắt nói nhỏ vào tai chồng: Lạ quá ông nhỉ, sao lại có sự trùng hợp như thế này? Ông Nhường gật đầu không đáp. Trên đường về, bà Nhường dặn chồng: Ông liệu mà chạy sang phụ giúp gia đình nhà người ta, kẻo thiên hạ lại trách. Chả gì thì thằng Đồng lúc còn sống nó cũng hết lòng lo đám ma cho thằng Đắc nhà mình. Hòn đất ném đi thì hòn chì cũng phải ném lại ông à. Ông Nhường lại gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Ông đang bận tâm nghĩ đến những sự kỳ bí trong cuộc đời mà ông không thể hiểu nổi. Ông chỉ biết rằng kể từ đêm hôm ấy, con mèo đen không bao giờ còn xuất hiện ở cửa sổ nhà ông nữa.